Trận chiến tình yêu, chương 46, góc truyện audio.com. Sân bay, một nam một nữ kéo hành lý tiến về phía cửa ra. Nam cao lớn anh tuấn, nữ xinh đẹp thanh nhã, khiến người xung quanh vô thức nhìn đi nhìn lại mấy lần. Ha ha, đã lâu không về đây rồi. Cô gái cười nói, có thấy thay đổi nhiều không? Chàng trai còn lại hỏi, cũng được, tự nhiên muốn ăn lẩu kim chi quá. Lẩu kim chi Chê Chung làm ngon lắm, đảm bảo sẽ thích. Rất mong chờ, Chê Chung, nhận được điện thoại của Trang Min, Chê Chung vừa mừng vừa lo. Về rồi à, về lúc nào? Vừa về thôi, tranh thủ kỳ nghỉ. Rất nhớ lẩu kim chi của cậu đấy. Không thành vấn đề, lúc nào làm cho cậu ăn cũng được. Chê Chung nhanh chóng đáp ứng. Khi Chun Hyung nói cậu bị bắt đến hành tinh khác rồi hả? Ha ha, tớ với Yun Ho thuê phòng ở ngoài, hay là cậu qua đây luôn? Tớ đưa đến một người nữa có phiền không? Đương nhiên không phiền, nghỉ một chút, Chê Chung tò mò. Nam hay nữ? Nữ, hả, cậu sang Mỹ tìm được mùa xuân của mình rồi hả? Baby tóc vàng phải không? Chê Chung hưng phấn, là mỹ nhân, nhưng không phải người ngoại quốc, cậu gặp rồi biết. Trang Min cố ý úp mở. Nào, giới thiệu một chút, đây là đàn chị của tớ, ở Mỹ hay đem tớ theo làm thí nghiệm, rất lợi hại đấy, Han Gen. Trang Min quả nhiên đưa một mỹ nữ đến. Mỹ nữ tóc dài chấm vai, gương mặt không trang điểm, hình mẫu cổ điển rất truyền thống, cử chỉ phóng khoáng, ăn nói tao nhã, đủ biết là tiểu thư khuê các rất có giáo dưỡng. Cô mỉm cười, xin chào, chị là Han Gen, thường nghe Trang Min nhắc đến các em. Chào chị, Chê Chung lễ phép đáp lại, rồi âm thầm nhéo Trang Min một phát, con mắt của cậu được lắm. Ánh mắt của Han Gen chuyển đến Yun Ho đang khoanh tay dựa tường. Đây là, Chê Chung ngọt ngào ôm lấy Yun Ho, tự hào giới thiệu. Cậu ấy là bạn trai của em, Jung Yun Ho. Jung Yun Ho, Han Gen kinh ngạc, cậu có quen Jung Yeon Hun không? Chị quen ba của em. Yun Ho cũng cảm thấy kỳ lạ. Ha ha, Han Gen cười rộ lên đầy gần gũi. Quen ở Mỹ. Thế à, Yun Ho cũng không hứng thú hỏi tiếp. Bốn người vui vẻ cùng nhau ăn lẩu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Yun Ho và Chê Chung phát hiện Han Gen tính tình khoáng đạt cởi mở, đặc biệt nói rất nhiều, không như vẻ nhã nhặn bên ngoài. Trang Min nói quá chuẩn, lẩu Chê Chung làm đúng là rất ngon, ăn ở nhà hàng cũng không bằng đâu. Han Gen không hề giấu giếm sự thích thú, chị thích là tốt rồi. Chê Chung đứng lên dọn bát đĩa, để tớ giúp cậu. Trang Min cầm đỡ một ít đồ đi vào bếp, cậu cứ nói chuyện với chị ấy đi, mình tớ rửa là được. Chê Chung định đẩy Trang Min ra phòng khách, tớ với chị ấy gặp nhau suốt ngày, chả có gì để nói nữa. Nhưng còn cậu ở chung thế này xem ra cũng thuận lợi nhỉ. Trang Min xắn tay áo giúp Chê Chung rửa chén, cũng không tệ lắm, có điều gần đây bị cha mẹ Yun Ho phát hiện rồi, hai bác đang tìm mọi cách để chúng tớ chia tay. Thế á, vậy các cậu có định chia tay không? Trang Min cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, dừng tay quay sang nhìn chằm chằm Chê Chung. Tớ vất vả như vậy mới theo đuổi được anh ấy, đâu dễ dàng chia tay được. Đổi lại là cậu có cam tâm không? Cậu đúng là thổ phỉ thời hiện đại chiếm đoạt dân nam. Ha ha ha, Trang Min cười to tưởng tượng dáng vẻ vừa tức vừa bất đắc dĩ của cha mẹ Yun Ho mà không khỏi đồng tình. Yun Ho thì sao, bị kẹp ở giữa định nghe theo bên nào? Chê Chung vừa định mở miệng, Trang Min đã cản lại. Thôi khỏi, nhìn vẻ đắc ý của cậu là biết rồi. Nếu cậu ta thật lòng thích cậu tớ rất an tâm. Trang Min ngừng một lát rồi tiếp, góc truyện audio.com. Sau này chắc tớ sẽ định cư ở Mỹ, không quay về đây nữa. Không trở lại sao, Chê Chung lặp lại, thi thoảng về chơi cũng được mà, ở Mỹ không ăn được lẩu kim chi đâu. Khóe miệng Trang Min cong lên mang theo nét cười, nhưng trong mắt đã bắt đầu nhuốm màu buồn bã. Nước Mỹ thật sự rất xa, Chê Chung kinh ngạc nhìn Trang Min, đột nhiên thấy mũi có chút nhưng nhức, cảm giác này gọi là thương cảm phải không? Phải biết tự chăm sóc mình đấy. Trang Min ôm Chê Chung một cái, từ nay về sau trời Nam đất Bắc cậu phải rời xa bản thân từ thời thơ ấu, bắt đầu cuộc sống mới ở bờ bên kia đại dương. Kể từ khoảnh khắc cậu đặt quyết tâm, tất cả buồn vui yêu ghét của Chê Chung, đều giao cho người khác phụ trách, cậu chỉ là kẻ bàng quan đứng ngoài, không hề tham dự. Tuy rằng vẫn có chút không đành lòng, tựa như tâm trạng của người cha đứng trong giáo đường, cầm tay con gái giao cho con rể. Nhưng xem tình hình trước mắt có thể biết đây là một kết cục không tồi, cho nên cậu có thể an tâm rời đi. Cậu cũng thế, Chê Chung ôm chặt Trang Min, tuy lồng ngực này không mạnh mẽ vững chắc như của Yun Ho, nhưng vô số lần cậu khổ sở đến mức phải khóc thì đây vẫn là nơi an ủi vỗ về cậu. Cảm giác ấm áp này, cậu sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Chị gái kia được lắm, mắt của cậu từ trước đến nay vẫn rất chuẩn. Tiếc là chị ấy đã có người yêu rồi, cũng sắp kết hôn. Tuy rằng vẫn tỏ vẻ thoải mái, nhưng đã quen biết nhiều năm, làm sao Chê Chung lại không nhận ra vẻ hụt hẫng mà Trang Min ra sức che giấu kia. Ai ra, vỗ vỗ vai Trang Min, phương trời nào không có cỏ cây chứ, sẽ còn cơ hội mà. Đương nhiên, Trang Min cũng cười, đến cậu mà còn gặp được người tốt, việc gì tớ phải lo lắng chứ. Ya, cậu xem thường tớ hả? Chê Chung hất mặt vung tay lên. Ha ha, đó gọi là khích lệ mà. Trang Min nhanh chóng tránh được. Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc hả? Hai người đùa giỡn, không khí nặng nề hồi nãy nhanh chóng tiêu tan. Dù sao, cũng không phải sinh ly tử biệt, cười đùa vui vẻ vẫn phù hợp với thói quen ở bên nhau từ trước đến nay hơn. Phòng khách Han Gen đang cùng Yun Ho trò chuyện. Chị cũng không ngờ Hàn Quốc bây giờ lại thoáng như vậy, dù là ở Mỹ, những cặp tình nhân cùng giới dám quang minh chính đại công khai cũng không nhiều đâu. Em không cảm thấy đó là chuyện khiến chúng em không thể gặp người khác. Yun Ho liếc Gen một cái. Cha mẹ hai em biết không? Có đồng ý không? Han Gen hỏi câu này, đơn thuần chỉ là tò mò. Biết, không đồng ý, Yun Ho đáp rất ngắn gọn. Hô hô, vì tình yêu nên dũng cảm đấu tranh phải không? Tuổi trẻ thật tốt, Han Gen che miệng cười. Chị cảm thấy hai em rất xứng đôi. Cảm ơn, không cần khách sáo, chị nói thật lòng. Về sau nếu cần giúp gì cứ tự nhiên mở miệng, chị rất sẵn lòng hỗ trợ. Han Gen thẳng thắn nói. Yun Ho lại nhìn cô, cảm ơn chị. Ngày hôm sau, Chê Chung đi cùng Trang Min quay về thăm trường cũ, Han Gen cũng hớn hở đi theo. Yun Ho phải làm thêm nên không đi cùng. Lúc chụp ảnh xong, vừa định liên lạc với Chê Chung thì nhận được điện thoại của ông Dung. Có người quan trọng muốn gặp. Yun Ho chợt nhớ đến mấy lần ông Dung định nói lại thôi, là người cha thích hay sao? Thế thì đi gặp một lần cũng tốt. Trong tiệm ăn, ông Dung vừa nhìn thấy Yun Ho liền vẫy tay. Đến tận bàn, Yun Ho mới phát hiện ngoại trừ bà Kang, còn có một cô gái trẻ thoạt nhìn trông khá quen mắt. Dung Yun Ho, tôi còn tưởng chỉ là trùng tên trùng họ, không ngờ quả đúng là anh. Vẻ mặt cô gái đầy kinh ngạc, anh dám đi xem mắt, anh chia tay với Chê Chung Oppa rồi sao? Góc chuyện audio.com lập tức lộ ra nụ cười chế giễu. Không phải là bị đá chứ? Tôi đã bảo rồi, Chê Chung Oppa làm sao không có mắt mà xem trọng anh chứ? Cô là ai vậy? Yun Ho cắt ngang, sắc mặt cô gái kia đổi màu đến mấy lần, bàn tay nắm chặt lấy ly nước. Quả thực tôi chưa từng gặp ai kém cỏi như anh. Hai đứa quen nhau à? Bà Kang thấy tình hình không ổn, vội vàng hòa giải. Có phải có hiểu lầm gì không? Yun Ho, đây là tiểu thư B Seo Ki. Ông Dung giới thiệu, thảo nào nhìn như đã gặp qua, hóa ra là bạn gái cũ của Chê Chung, Yun Ho nghĩ. Anh quay sang ông Dung, đây là xem mắt phải không ạ? Mới câu nói đầu tiên đã làm mếch lòng bên gái, nhìn gương mặt đen như đáy nồi của Bê Seo Ki, bà Kang cảm thấy triển vọng thành công của ngày hôm nay hoàn toàn ảm đạm. Cháu về đây, nhìn mặt anh ta cháu mất hết cả khẩu vị. Bê Seo Ki thở hổn hển đứng lên. Hả, về sao, ngồi thêm lát nữa đi, Yun Ho vừa mới đến mà, hai đứa còn chưa kịp chuyện trò gì. Ông Dung định giữ Bê Seo Ki lại. Không được, người dám cướp đi bạn trai của cháu, một chút hứng thú cháu cũng không có. Lúc tôi quen cậu ấy thì hai người đã chia tay. Yun Ho thản nhiên nhắc cô ta đừng đổi trắng thay đen. Chia tay rồi thì không quay lại được hay sao? Nếu không có anh không chừng bây giờ chúng tôi đã kết hôn rồi. Bê Seo Ki kiêu ngạo hết cằm. Thật sao? Trong mắt Yun Ho tràn đầy sự khinh thị. Cho nên tôi mới nói ghét nhất là anh. Không bao giờ muốn gặp anh nữa. Hừ, Bê Seo Ki rốt cuộc vẫn không kiềm chế được cầm lấy ly nước hắt về phía Yun Ho, sau đó xoay người chạy đi. Yun Ho hơi khom người, thong thả tránh được. Ông Dung và bà Kang thấy tình cảnh ấy mà trợn mắt, rõ ràng lúc nãy còn là một cô gái ngoan ngoãn lễ phép, tại sao lại đột nhiên trở thành hung hăng ngang ngược như vậy? Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Bà Kang vô thức hỏi ra. Đó là bạn gái cũ của Chê Chung, không có gì đâu ạ, Yun Ho giải thích. À, hai vị phụ huynh nhìn nhau, quan hệ đúng là vừa phức tạp vừa hỗn loạn mà. Tóm lại, lần đầu đi xem mắt tuyên cáo thất bại. Điện thoại của Yun Ho bỗng đổ chuông. Alo, Chê Chung à, ừ anh đang ở ngoài, chỗ xxx ấy. Em cũng đang ở gần đây, thế thì qua đây đi anh chờ. Nói xong ngắt máy, Chê Chung và bạn của cậu ấy sắp đến, cùng nhau ăn một bữa cơm. Yun Ho tự nhiên nhìn cha mẹ mình. Vào nhà ăn, Chê Chung rất nhanh tìm thấy Yun Ho, đang cao hứng đi qua thì phát hiện cha mẹ anh cũng có mặt, đột nhiên đứng sững lại. Mà Trang Min cùng Han Gen đi ngay sau, không để ý liền va phải cậu. Sao đang đi lại dừng? Hai người oán giận, Yun Ho cũng đã trông thấy Chê Chung, vẫy vẫy tay. Không còn cách nào khác, nước đến thì đất ngăn, Chê Chung đành phải qua. Cậu thấy ông Dung ngạc nhiên đứng lên. Sao lại ở đây? Chê Chung vừa định trả lời, chợt nghe thấy một giọng nữ. Hì hì, em định khiến anh ngạc nhiên thôi. Quay đầu lại nhìn, thấy Han Gen đang mỉm cười có phần e lệ. Cách chương.